Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, Trảm Thần. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng toàn chi từ hai tôn thần đài đỉnh phong kia, cùng với thần uy của bọn hắn cùng nhau xuất hiện, tạo thành lực lượng hảo hãn, mang theo uy áp gần như vô thượng, như hóa thành thực chất, bao phủ lấy Hứa Thanh. Thần uy bộc phát, toàn chi mở ra, Hứa Thanh chấn động toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình từ ngoài vào trong. Trong khoảnh khắc này hoàn toàn trong suốt, không chỉ nhục thân như vậy, tiên phôi cũng như vậy, còn có linh hồn của hắn, cũng ở trong ánh mắt này, khó giấu chút nào, cũng bao gồm cả quá khứ của hắn. Vì vậy, xung quanh chiến loạn rõ ràng vẫn còn tiếp tục, nhưng lại dường như bị ngăn cách. Hành động của tất cả mọi người cũng dường như trở nên chậm chạp. Sự vận hành của toàn bộ thế giới, quỹ đạo của tỉnh không, cũng đều trong nháy mắt này như bị trì hoãn, chỉ có sự toàn chi của hai tôn thần đài đỉnh phong kia, đem từng sự việc, từng tầng từng lớp của Hứa Thanh bóc tách ra, bóc lớp vỏ của hiện thực, lật ra ý niệm của quá khứ. Một khi làm được như vậy, vậy thì tương đương với việc đem Hứa Thanh toàn chi. Điều này cũng đại diện cho việc Hứa Thanh sẽ không còn sức phản kháng nữa. Đây chính là sự toàn chi của thần linh. Hơn nữa, sự bao phủ ở tầng thứ thần linh này là do hai tôn thần đài đỉnh phong đồng thời triển khai. Cho nên Hứa Thanh muốn giãy giụa vô cùng khó khăn. Vì vậy, bọn hắn tự nhiên đã thành công nhìn thấy lai lịch của Hứa Thanh. Từ trong thân thể và linh hồn trong suốt của Hứa Thanh, nhìn thấy vọng cổ đại lục, nhìn thấy trên đại lục xa lạ đối với bọn hắn kia, tồn tại tu sĩ, tồn tại thần linh, đồng thời, trong lúc truy tìm nguồn gốc, cũng nhìn thấy Phong Hải quận, nhìn thấy một quần thể cung điện trong hang động. Ở nơi đó, bọn hắn cảm nhận được Phượng Ô Đại Điện, cùng với một thân ảnh khoanh chân ngồi trước Phượng Ô Đại Điện, toàn thân tản ra khí tức dường như vĩnh hằng. Đó là một tôn thần linh, có ngoại hình giống hệt Hứa Thanh. Ngọn nguồn, tại cái này, trên chiến trường, trong tinh không, hai tôn thần đài đỉnh phong kia như có điều suy nghĩ. Đồng thời, một cảm giác nguy hiểm không tên cũng dâng lên trong nhận thức của bọn hắn. Này thần, có chút không đúng. Hai tôn thần đài này, thần hồn hơi dao động, đại lục xa lạ kia, tinh hoàn xa lạ kia, cùng với tôn thần linh kia, khiến cho cảm giác nguy cơ trong lòng bọn hắn càng thêm mãnh liệt. Nhất là, bọn hắn ở phía sau tôn thần linh này, còn nhìn thấy hắc ám vô biên vô tận. Hắc ám này khiến cho cảm giác nguy cơ của bọn hắn không ngừng tăng cao. Bởi vì hắc ám, đối với toàn chi mà nói, là cấm kỵ. Theo bản năng, bọn hắn lập tức lựa chọn từ bỏ việc tiếp tục. Đang định thu hồi toàn chi, nhưng đúng lúc này, tôn thần linh đang khoanh chân ngồi ở đó, hai mắt trong khoảnh khắc này, đột nhiên mở ra, lộ ra kim sắc ánh sáng. Hơn nữa còn có thần âm, bằng phương thức mệnh vận, truyền vào trong thần hồn của hai tôn thần đài này. Đã muốn nhìn ngọn nguồn, vậy thì mời nhìn cho kỹ. Thần linh toàn chi, nhưng sự toàn chi này chỉ là tương đối. Ở một mức độ nào đó, đây thực ra cũng là một loại bảo vệ đối với thần linh trong quy tắc của thượng hành tinh hoàn, khiến cho bọn hắn không bị ô nhiễm bởi những tồn tại cao hơn. Dù sao, những tồn tại cao hơn không thuộc phạm vi toàn chi của họ. Không thể nhìn, không thể cảm nhận, không thể biết, những gì nhìn thấy, những gì nhận thức được, giống như phàm nhân đang ở trong căn phòng tối, một mảnh đen kịt, vì vậy, tự nhiên sẽ không thể nhìn thấy những tồn tại cao hơn bị bao phủ bởi hắc ám. Trừ khi là giống như những sinh linh của vọng cổ đại lục, bản thân đã sống trong hắc ám, là một phần của hắc ám, cho nên ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sự khủng bố trên thương khung. Nếu không, đối với thần linh bên ngoài mà nói, không nhìn thấy, không cảm nhận được, cũng sẽ không có nhân quả. Cho nên về lý thuyết, hai vị thần đài đỉnh phong này, dù là triển khai toàn chi, bao phủ Hứa Thanh, muốn xem quá khứ của hắn, muốn xem nguồn gốc của hắn, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có thể nhìn thấy thần thân của Hứa Thanh mà thôi. Không thể nhìn thấy nguồn gốc, bởi vì nguồn gốc, dưới sự bảo vệ toàn chi tương đối của bản thân bọn hắn, là một mảnh đen kịt, nhưng có người đã thắp sáng hắc ám. Lúc này, cùng với việc thần thân của Hứa Thanh lên tiếng, cùng với sự dao động của mệnh vận thần quyền, thần thân của Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi ở đó. Đồ đằng phía sau hắn đột nhiên lấp lánh. Đồ đằng đó là một cây nến. Mà cây nến, trong khoảnh khắc này, đột nhiên bùng cháy. Ánh lửa trong nháy mắt này, từ trên người thần thân của Hứa Thanh bộc phát ra, hình thành biển lửa, đột ngột khuếch tán về phía tám phương. Tháp sáng thế giới, tháp sáng hắc ám, tháp sáng sự toàn tri của hai tôn thần đài đỉnh phong này, cũng tháp sáng, cưỡng ép khiến cho bọn hắn toàn tri, cưỡng ép nối tiếp cho bọn hắn sự thăm dò đối với Hứa Thanh, cưỡng ép khiến cho bọn hắn nhìn thấy nguồn gốc. Giống như những lời mà Hứa Thanh đã nói trước đó, ngươi đã muốn nhìn nguồn gốc, vậy thì hãy nhìn cho kỹ. Vì vậy, hai tôn thần đài này, nội tâm ầm vang, thần hồn giống như bị vô lượng kiếp giáng xuống, trong lúc run rẩy mãnh liệt, khuôn mặt tàn diện vô cùng vô tận, chí cao vô thượng kia đã xuất hiện trong sự toàn tri của bọn hắn, khiến cho bọn hắn bị bỏ qua sự bảo vệ, phạm phải cấm kỵ nghiêm trọng, đi toàn tri tồn tại cao hơn. Mặc dù tồn tại cao hơn kia nhắm mắt, nhưng thần uy tản ra từ toàn thân đã vượt qua tất cả những cao vị mà bọn hắn từng thấy trong đời. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đã vang vọng kinh thiên động địa từ tầng diện thần hồn của họ. Đây là thần thân vặn vẹo, thần hồn tan vỡ, cùng với đó là sự tan chảy đến từ thần quyền, khiến cho hai tôn thần đài đỉnh phong này lúc này bị bao phủ bởi sự hoảng sợ và kinh hãi vô tận, rơi vào điên cuồng, theo bản năng, không màng tất cả, không tiếc bất cứ giá nào, muốn rời khỏi nơi này, thậm chí còn bắt đầu thiêu đốt bản thân, muốn cắt đứt ý niệm đã dung nhập vào nơi này, bởi vì bọn hắn nhận thức được trong cõi u minh rằng tuyệt đối không thể ở lại nơi này, tuyệt đối không thể để cho khuôn mặt tàn diện kia mở mắt ra. Mà khuôn mặt tàn diện kia, vào lúc này, lông mi khẽ động, dường như sắp mở mắt. Vì vậy, hai tôn thần đài đỉnh phong đến từ đệ tứ tinh hoàn này càng thêm điên cuồng. Ý niệm rơi vào nơi này, lấy việc nghiền nát thần quyền làm cái giá, lấy việc cắt đứt thần hồn làm cái giá phải trả, bắt đầu vỡ vụn. Nhưng ngay khi ý niệm giống như sợi dây của bọn hắn sắp đứt ra, thần thân của Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi ở đó, kim quang trên trán lấp lánh mãnh liệt, một thanh kim dao từ bên trong lao ra, con dao kia ẩn chứa mệnh vận, trong khoảnh khắc bay ra, hướng về phía ý niệm đang vỡ vụn nhanh nhất trong hai luồng ý niệm kia. Đột nhiên cắt xuống, rõ ràng là cắt, nhưng trong khoảnh khắc chạm vào, lại trở thành gia trì, dùng mệnh vận để gia trì cho ý niệm của đối phương. Từ trong vô số tương lai của đối phương, khắc xuống trang tất tử kia. Vì vậy, luồng ý niệm bị khắc xuống kia trong nháy mắt tăng vọt, không còn vỡ vụn nữa, mà là càng thêm kết nối, khiến cho nó không thể rời đi. Ngươi, âm thanh thê lương mang theo sự kinh hãi chưa từng có, vang vọng trong hư vô, luồng ý niệm thần đài khác đã vỡ vụn, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có luồng ý niệm này bị giữ lại, thứ chờ đợi nó là khuôn mặt tàn diện treo cao trên thương khung vọng cổ đại lục kia. Đã mở mắt ra, bên ngoài Phượng Ô đại điện, thần thân của Hứa Thanh cúi đầu, khẽ nói, thượng hưởng, luồng ý niệm còn sót lại, trong tiếng kêu thảm thiết tột độ, mang theo oán độc, mang theo điên cuồng, cố gắng lao về phía Hứa Thanh, nhưng còn chưa kịp đến gần, nó đã hóa thành ánh sáng màu vàng, bị một lực hút mà nó không thể lay chuyển, chiêu dẫn bay lên không trung, rơi vào trong miệng của khuôn mặt tàn diện. Sau đó, khuôn mặt tàn diện nhắm mắt lại, Hứa Thanh ngẩng đầu lên. Đáng tiếc, với sức mạnh hiện tại của ta, chỉ có thể giữ lại một. Ở ranh giới của đệ ngũ tinh hoàn, khu vực trung tâm của cánh trái chiến trường, khu vực gần tiền tuyến, trong tinh không, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Tất cả các thần linh ở nơi này, vào giờ khắc này, đã nhìn thấy một màn khiến cho thần hồn của bọn hắn dao động mãnh liệt. Hai tôn thần đài đỉnh phong kia, một trong số đó, ánh sáng màu vàng trên cơ thể trong nháy mắt biến mất, trở nên vô cùng ảm đạm, đồng thời, cơ thể giống như bị xóa đi, tan biến, thứ tan biến không chỉ là thần khu của nó, mà còn có linh hồn của nó, ý niệm của nó, và ký ức tồn tại trong tất cả những người đã từng nhìn thấy nó. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả dấu vết tồn tại của nó đều tan biến vào giờ khắc này. Những tu sĩ của đệ ngũ tinh hoàn đã từng nhìn thấy nó. Các thần linh của đệ tứ tinh hoàn, từ nay về sau sẽ không còn nhớ đến nữa, giống như nó chưa từng xuất hiện. Đây mới là sự vân lạc thực sự. Cho dù lúc này, những thần linh này tận mắt chứng kiến, cho dù những phi thăng giả ở nơi này cũng tận mắt chứng kiến. Nhưng trong nháy mắt, tất cả đều quên lãng. Còn tôn thần đài kia, toàn thân thần quang dao động mãnh liệt, lúc sáng lúc tối, trong mắt lộ ra héo tàn chi ý. Cơ thể nhanh chóng lùi lại, muốn xé rách hư vô, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nó không nhớ rõ mình có đồng bạn, cũng không nhớ rõ lần này mình đã nhìn thấy gì khi toàn chi. Nhưng bản năng sinh tử khiến cho nó không chút do dự. Lựa chọn bỏ chạy, nhưng Hứa Thanh nhớ rõ. Đứng bên ngoài vết nứt tinh không, Hứa Thanh lúc này trong mắt lóe lên hàn quang. Chảm, lời nói của hắn vừa thốt ra. Theo kế hoạch đã bố trí từ trước, các phi thăng giả ở nơi này lập tức bộc phát sát ý kinh thiên. Phần lớn, không tiếc bất cứ giá nào, lao về phía những thần linh kia, còn tảo biển ở đó. Trong nháy mắt, toàn bộ phạm vi đều xòe rộng cơ thể, hơn 10 chiếc lá khổng lồ, hình thành từng tầng từng lớp bích trướng, bao phủ nơi này, chia cắt chiến trường, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Bên trong là tôn thần đài đỉnh phong kia, bên ngoài là những thần linh khác. Nhiệm vụ của nó là phối hợp với những phi thăng giả đã lựa chọn lao ra ngoài, chém giết thần linh, kéo dài thời gian. Mà bên trong, Viễn Sơn Tố trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vô số ngọn núi xung quanh nàng bộc phát ra trọng lượng chưa từng có, chấn áp về phía tôn thần đài đỉnh phong đang muốn bỏ chạy kia, ngăn chặn con đường của nó. Chu Chính Lập cũng như vậy. Hiến nhãn của hắn lúc này tràn ngập tơ máu, tạo thành uy lực trấn hồn cực hạn, lấy ánh mắt làm ranh giới, cắt đứt tất cả con đường của linh hồn. Tiếp theo là tinh hoàn tử, lúc này vô số xích sắt trật tự quét ngang, giơ cao thiên lý, rơi xuống tôn thần đài đỉnh phong kia, tạo thành thẩm phán chi uy. Còn có tà linh tử, lúc này trong mắt đỏ thẫm, sát ý đạt đến cực hạn của bản thân, bị tàn kiếm khống chế, truyền ra sự tham lam và điên cuồng, hóa thành ánh sáng đỏ, lao thẳng về phía thần đài. Còn Hứa Thanh, mượn nhờ thân thể của Nê Hồ Ly, thần quyền bộc phát toàn diện, độc cấm thành chú, âm quyền khởi sát, huyết quyền cuồn cuộn, tất cả các thần quyền phối hợp với mọi người, âm âm rớt xuống. Trong lúc nguy cấp, tôn thần đài đỉnh phong này, dưới bản năng sinh tử, muốn cưỡng ép thúc dục thần thuật, nhưng từ sau khi thoát khỏi sự toàn chi, nó đã trả giá cực lớn. Lúc này thương thế nặng nề khiến cho nó khựng lại, mà sự khựng lại này, sát ý nổi lên, có tiếng chuông từ chỗ Hứa Thanh truyền khắp bốn phương. Trong khoảnh khắc tịch diệt tất cả, một cây thiết thiêm màu đen đột nhiên xuất hiện. Dùng sự tịch diệt của tiếng chuông, dùng sức mạnh tiên phôi của Hứa Thanh lúc này, dùng uy lực tiên cung của hắn, dung hợp với sát chiêu đến từ các tu sĩ, hình thành sức mạnh đỉnh phong, trong nháy mắt bay đi. Một kích này có thể chạm thần, xé rách hư vô, xé rách thời không, xé rách tất cả, trực tiếp đến trước mặt tôn thần đài đỉnh phong kia, đâm vào mi tâm, đâm đến tận gốc. Nhĩ Căn, lần này không phải là cảm cúm thông thường, mà là vừa cúm a vừa COVID. Dưới sự đả kích kép, người đều ngây ngốc, bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái suy yếu, cho nên mới lâu như vậy. Hết chương.